Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653, đi vào thời đại mới. Đưa mắt nhìn dư cảnh sát một người đi đường đi xa. Vương Húc nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hôm nay mới là linh khí khôi phục ngày thứ tư. Hút mười mấy người máu tươi Vương Đại Phát. Tuyệt đối được cho giai đoạn trước tiểu boss. Đừng nhìn Vương Đại Phát tại trên tay hắn. Một cái hợp đều chống đỡ bất quá. Trên thực tế nếu là phái binh vây quét. Tại thành thị vây quét đau thương không vào cương thi. Không có nửa cái liền đều không được. Cảnh sát đem thi thể mang đến. Khẳng định phải cắt miếng nghiên cứu. Ếch ngồi đáy giếng. Không khó từ Vương Đại Phát trên thân. Nhìn thấy hắn thực lực một góc của băng sơn. Nói thật, Vương Húc có cùng chính phủ tiếp xúc ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới tiếp xúc sớm như vậy. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Được rồi, sớm cũng có sớm chỗ tốt. Lần này bộc lộ ra một chút thực lực. Lần sau chính phủ gặp được khó mà giải quyết phiền phức. Hẳn là liền sẽ cầu đến trên người ta. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh, ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đều 4 ngày, cũng không có điều tra ra đây là cái gì thế giới. Hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút bất an. Bây giờ thế đạo này, quái sự càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn là đêm qua, đế đô liền phát sinh mười mấy khiêng linh cữu đi dị sự kiện. Những này vụ án có lớn có nhỏ. Tiểu nhân chỉ là linh dị loại đùa ác, lớn tỉ như 375 xe buýt lại xuất hiện. Chính là chết 8 người cỡ lớn sự kiện linh dị, 375 xe buýt, tại lão người đế đô trong lòng, bản thân liền là vung đi không được ký ức. 1995 năm, 375 chuyến xe cuối, liên đới lái xe cùng người bán vé ở bên trong nhiều người mất tích. Chỉ có một vị lão phu nhân cùng một người thanh niên. Bởi vì sớm xuống xe sống tiếp được. Mà tại đêm qua 11 giờ 20 phút, 375 xe buýt lại xuất hiện. Rất nhiều người đều thấy được một cỗ kiểu cũ xe buýt. Tại đứng đài chỗ kéo người, nhìn thấy như thế lão xe buýt. Một số người lo lắng có an toàn tai họa ngầm liền không có ngồi. Có người đồ thuận tiện liền lên đi. Bởi vì là hơn 11 giờ khuya, nhà ga chờ xe người không nhiều, dám lên chiếc xe cũ kỹ kia càng ít. Căn cứ ven đường giám sát ghi chép biểu hiện, chiếc này xe buýt hết thảy ngừng 5 cái trạm, tiếp nhận hành khách 8 người. Hình ảnh theo dõi cuối cùng một màn biểu hiện, đi xa xe buýt lọt vào một mảnh trong sương trắng, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Về phần lên xe 8 người, rốt cuộc không ai thấy qua. Nếu như không phải có người hiểu chuyện vỗ xuống xe buýt dáng vẻ tuyên bố tại trên internet hỏi thăm đế đô làm sao còn có như thế lão xe buýt, đưa tới lão người đế đô cảnh giác. Vụ án này trong thời gian ngắn còn sẽ không bạo ra. Chủ nhân, cảnh sát mạng triển khai làm sạch internet hoạt động, xóa bỏ trên internet tất cả cùng tu luyện có quan hệ bí tịch, cũng đóng lại 27 cái, cùng Phật đạo, phong thủy học, xem bói, mao sơn thuật có quan hệ post ba hòa luận đàn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Vương Húc bên tai truyền đến trí não lời nói. Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu. Bây giờ mạng lưới tin tức phát đạt, đừng nói dịch cân kinh, cáp mô công, thiết sa trưởng, hình ý quyền loại hình võ lâm bí tịch, liền liền đạo gia pháp thuật chú ngữ, Phật giáo thần thông thủ ấn, đều có thể tại trên internet vừa tìm một mảng lớn. Mạt pháp thời đại, những này đồ vật không đáng tiền, học được cũng vô dụng, thượng truyền tại trên internet không tính là gì. Linh khí khôi phục về sau, lão tổ tông lưu lại đồ vật từ mê tín biến thành sự thật. Nếu là có quan bộ môn còn không cảnh giác, liền có thể tất cả đều đi ăn đại tiện. Thời gian như thoi đưa, cuồn cuộn sóng ngầm. Năm 2006 tháng 5 ngày 24. làm sạch Internet hoạt động bắt đầu. Ban ngành liên quan hạ đạt văn kiện, nghiêm cấm dân chúng tại Internet bên trên, tản cùng phong kiến mê tín có quan hệ chủ đề. Năm 2006 tháng 5 ngày 25, Phật đạo hai nhà tề tụ đế đô, xây dựng trong vòng 3 ngày Phật đạo văn hóa diễn đàn. Diễn đàn phong hội trong lúc đó, Đạo giáo Hiệp hội hội trưởng, Phật giáo Hiệp hội hội trưởng, cùng đến thăm Cao Tăng Đại Đức, độ cao tán dương tại đảng cùng quốc gia lãnh đạo dưới. Phật đạo hai nhà nghênh đón mạnh mẽ phát triển, khẳng định Tân Hoa Hạ thành lập tới nay, đảng cùng chính phủ đối Phật đạo hai nhà chính diện ảnh hưởng. Năm 2006 ngày 26 tháng 5, các đại quân đội tuyên bố quân đội cải cách, nặng biên quân thể quyền, có không muốn lộ ra tính danh quân đội huấn luyện viên biểu thị. Nặng biên quân thể quyền, chính là hình ý quyền, thái cực quyền, bát quái trưởng, tam đại nội gia quyền, cũng lộ ra trải qua chính trị xét duyệt binh sĩ, còn nổi danh vì nội công tâm pháp dưới bí tịch phát. Ngày 27 tháng 5, Trường Bạch Sơn, Côn Luân Sơn, Thần Nông giá các vùng xương trắng từ từ. Tất cả du lịch hạng mục toàn bộ tạm dừng. Có du khách công bố, ra vào lối vào toàn bộ bị quân đội phong tỏa. Một hỏa xe xe tăng cùng xe bọc thép, đang từ tứ phía bát phương vận tới. Ngày 28 tháng 5, Hoàng Hà cùng nước Trường Giang vị tăng vọt, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến. Tháng 5 ngày 29, chính phủ tổ chức cả nước ưu tú công chức vào kinh học tập. Theo tin đồn xưng, những này vào kinh học tập công chức, chọn lựa phương thức rất đặc biệt. Ngày 30 tháng 5, cả nước phạm vi bên trong tiến hành dược liệu quản khống. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được cây kim ngân, cẩu kỳ, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tuyết liên, linh chi. Trong vòng một đêm toàn bộ tại trên thị trường biến mất. Dược liệu giao dịch rời khỏi thị trường giao dịch. Tháng 5 ngày 31, có đài truyền hình đưa tin, đế đô có tiểu phiến bạo lực kháng Pháp, liên sát 11 danh thành quản, 6 tên cảnh sát, thân chúng mấy súng y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cuối cùng bị một trên mặt che mặt, xuyên màu đen chế phục phi nhân chế phục. Cũng bổ sung ảnh chụp cùng hiện trường hình tượng. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hiện trường phóng viên, quay phim sư, đài truyền hình bộ thông tin chủ quản, đài trưởng, mười mấy người bị giải trừ chức vụ. Đài truyền hình khẩn cấp bác bỏ tin đồn. Hô hào đưa tin không phải chân thực án lệ, mà là một bộ phim tranh tuyên truyền mặt. Dẫn tới dân chúng nửa tin nửa ngờ. Đến tận đây, linh khí khôi phục sau thời đại mới, lần thứ nhất đi vào dân chúng bình thường trong mắt. Lúc này khoảng cách ngày 20 tháng 5 linh khí khôi phục vẻn vẹn đi qua 12 ngày. Ha ha ha, sắp ép không được. Ngồi trong phòng làm việc, Vương Húc hút xì gà, xem tivi bên trên bác bỏ tin đồn tin tức, mang trên mặt cười nhạt ý. Từ số 20 bắt đầu, thiên địa linh khí cường độ một ngày cao hơn một ngày. Cho đến hôm nay, cùng thế giới Liêu Trai bắt đầu so sánh, phương thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm độ, đã không thua gì thế giới Liêu Trai, thậm chí một chút đạo giáo danh sơn, linh khí giá trị còn muốn đăng Liêu Trai trên thế giới. Khoảng thời gian này, Vương Húc cũng đi thăm danh sơn. Vì cái gì không phải cầu tiên vấn đạo, mà là cảm ứng nơi đó linh khí. Trong đó lấy đạo giáo thập đại danh sơn tới nói, linh khí độ phổ biến là bên ngoài gấp 3 trở lên. Cùng loại Long Hổ Sơn, núi Thanh Thành, núi Phó Đang, Trung Nam Sơn dạng này địa phương, linh khí giá trị càng là cao tới gấp 5 lần gấp 5 lần. Đây là khái niệm gì? Ở đây tu luyện 1 năm liền sánh được thế giới Liêu Trai tu luyện 5 năm, thậm chí thiên địa linh khí còn đang khôi phục, tựa như một tòa bị đè nén mấy trăm năm núi lửa. muốn tại lập tức duy nhất một lần phun trào đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Trải qua Vương Húc cẩn thận quan sát, phương thế giới này trước kia là có tiên Phật tồn tại. Lưu truyền xuống rất nhiều bí tịch đều là thật bí tịch. Lịch sử chỗ ngoặt, đến từ Đại Minh triều đình Định Sơn Hà về sau. Đại Minh triều đình Định Sơn Hà, Lưu Bá Ôn phụng mệnh trảm long, chặt đứt thiên địa linh mạch, người làm tạo thành mạt pháp thời đại, cũng chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu. Tiên Phật lui bước, Phật đạo suy bại, từ đạo pháp hiển thánh thời đại, biến thành giả thần giả quỷ mạt pháp thời đại. Lão Tổ Tông lưu lại đồ vật hoàn toàn biến thành phong kiến mê tín. Từ Lưu Bá Ôn trảm long bắt đầu, cho đến hôm nay dòng dã 600 năm, 600 năm thiên địa phong cấm, đạo pháp không còn, thiên địa linh khí chỉ có thể âm thầm góp nhặt. Đến hôm nay, thiên địa phong cấm vừa mở, bị đè nén 600 năm linh khí xông ra thiên địa. Lập tức liền cùng gió thu quét lá vàng đồng dạng, tướng mặt pháp thời đại biến thành tiên đạo đang thịnh thời đại. Hao hết cái này 600 năm tích xúc trước đó, phương thế giới này nhất định bay lên một đoạn thời gian. Đây là tất cả mọi người không cách nào ngăn cản đại thế. Chỉ bất quá, so sánh linh khí khôi phục, có chuyện càng làm cho Vương Húc cao hứng. Đó chính là phi nhân xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.